Chương 304, Đường Lao Gia Tử quyết định. Lương Vệ Dân lời vừa nói ra, Đường Lao Gia Tử QNZ không khỏi ngây người một lúc, lúc nào Kim Ti Nam Đại Liêu, Lão Liêu thành rau cải trắng rồi trước tìm lâu như vậy cũng không tìm tới, hiện tại một tìm liền tìm đến hai cái lương vệ hoa sau khi nghe càng la lộ ra nụ cười chế nhạo, nói ra, vì dân, ngươi xác định đúng là Đại Liêu Lão Liêu ta nghe nói ngươi một năm qua thông qua đủ loại con đường phí sức tâm tư đều không có tìm tơ y đây phía ta bên này vừa tìm một cây, ngươi liền lập tức QNZ. Tìm tơ y một cây, có hay không trùng hợp như vậy a Lương Tề Siêu nghe vậy, không đợi phụ thân Lương Vệ Dân mở miệng nói chuyện, trước hết bĩu môi nói ra, vệ hoa thuốc, cũng không chính là trùng hợp như vậy sao ta tìm tơ y căn này kim ti nam vật liệu, chẳng những là đại liêu, lao liêu, hơn nữa phẩm chất tốt giống vẫn còn so sánh các ngươi căn này càng cao hơn đây một bên Lương Hiểu Quân nghe vậy lập tức cười hì hì nói ra, Tề Siêu. Ngươi sẽ không phải là gây sự chú ý đi hiện tại Kim Ti Nam Gia Ca. Một đường đi cao, có rất nhiều không hợp pháp thương nhân đều là dùng hoàng tâm nam thậm chí là phong mục giả mạo Kim Ti Nam bán ra giống chúng ta nhà tìm căn này vật liệu đã phi thường hiếm thấy. Muốn nói còn có so với đây càng lớn trà trà ta cảm thấy không có khả năng lắm Lương Vệ Dân sau khi nghe, hơi có chút không vui nói ra, Hiểu Quân, ngươi cũng không nhìn thấy đồ vật, hiện tại kết luận có phải là quá sớm hay không đại bá? Ta cái này cũng là lo lắng Tề Siêu bị lừa A Lương Hiểu Quân. Nói, ta biết các ngươi tương đối tâm tình tương đối cấp thiết, này khó tránh khỏi dễ dàng tạo thành phán đoán sai lầm. Nếu như nhìn lầm, tổn thất có thể to lắm nha Lương Tề Siêu hừ nhẹ một tiếng nói ra, Hiểu Quân, vậy thì không nhọc ngươi phí tâm một bên Lương Vệ Hoa cười hì hì nói ra, Tề Siêu, lời không phải nói như vậy biểu thúc lao nhân ra người bận rộn như vậy. Ngươi nếu là tùy tùy tiện tiện tìm hàng giả còn bị hắn đi một chuyến, đây không phải lãng phí thời gian sao tiếp theo Lương. Vệ Hoa lại hỏi, vì dân ca, ngươi mới vừa nói nguyên liệu đó tử, các ngươi đều tự mình giám định quá sao có hay không xin mời chuyên gia giám định đây Lương Vệ Dân khẽ tao mày nói ra, đồ vật ta mặc dù không có nhìn thấy, bất quá ta xem qua bức ảnh, đích thật là kim ti nam hơn nữa phẩm chất rất cao bức ảnh Lương Hiểu Quân lập tức nói khoa trương nói, đại bá. Thời đại này bức ảnh còn có thể tin sao tờ S phần mềm cái gì cũng có thể làm đi ra, chỉ nhìn bức ảnh có ích lợi gì Hiểu Quân, nói chuyện chú ý. Một chút ta Lương Tề Siêu mất hưng nói, này vật liệu là bằng hữu ta thật vất vả giúp ta tìm tơ y hắn ngày hôm nay còn sáng sớm đi qua chụp ảnh, cái gì liền tờ S bằng hữu ta không phải người như vậy Lương Vệ Hoa cười híp mắt nói ra, Tề Siêu, ngươi bình thường giao những bằng hữu kia. Nhưng là không thế nào đáng tin A Lương Vệ Dân hừ lạnh một tiếng nói ra, Vệ Hoa, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi đúng là nói một chút coi bạn của Tiểu Siêu làm sao lại không đáng tin cậy ăn nói. Bừa bãi cũng không tốt vì dân ca, Tề Siêu những bằng hữu kia là hạ người gì, ngươi chính mình trong lòng nên rất rõ ràng đi Lương Vệ Hoa bĩu môi nói ra. Lương Vệ Dân sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh một tiếng nói ra, ta chẳng muốn nói với các ngươi chuyện này vẫn để cho biểu thúc tự mình quyết định đi tiếp đó. Lương Vệ Dân chuyển hướng Đường Lao Gia Tử, cung kính mà nói ra, biểu thúc, La Ho Gia Nga Y quyết định đi căn này vật liệu cũng là Tiểu Siêu lao lực thiên tân vạn khổ mới tìm tới. Hơn nữa hiện tại đã vận chuyển đến Tam Sơn Thị Khu, cách chỗ này cũng sẽ không rất xa. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, chúng ta liền đi liếc mắt nhìn, nếu như ngài cảm thấy không này cần phải, vậy coi như ta chưa từng nói chuyện này đi. Đường Lao Gia Tử cười ha ha, hắn sống hơn 70 tuổi, bọn tiểu bối minh tranh ám đấu nơi nào sẽ thấy không rõ lắm bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng biểu lộ ra khuynh hướng đến. Dù sao Lương Vệ Hoa đã vì hắn tìm được miễn cưỡng vào cách khắc mắt Kim Ti Nam Lão Liêu, này có thể nói là một cái công lớn, nhưng Lương Vệ Dân một nhà cũng tương tự ở tận hết sức lực địa làm chuyện này, đương nhiên cũng phải xử lý sự việc công bằng. Vì lẽ đó tuy rằng Đường Lao Gia Tử nói với Lương Vệ Dân cái kia kim ti nam vật liệu không hề có ôm ấp tờ kỳ vọng quá lớn, nhưng vẫn như cũ cười ha hả nói ra, vậy chúng ta liền cùng đi xem đi vì dân, Tề Siêu, lần này QNZ khổ cực các ngươi biểu thúc khách khí Lương Vệ Dân vội vã có chút kích động nói, có thể vì biểu hiện thúc ra thêm chút sức, cũng là vinh hạnh của chúng ta cái kia ngài nhìn lúc nào đi Lương Vệ Hoa nghe vậy, lập tức nói ra, này lập tức tới ngay giờ cơm. Cũng không thể bị. Biểu thúc đói bụng đi thôi lại nói ta đều đã định hảo quán cơm biểu thúc, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm hắn tự nhiên là không hy vọng Đường Lao Gia Tử đi xem Lương Vệ Dân nói Kim Ti Nam, mặc dù hắn cảm thấy độ khả thi không hề cao, nhưng trong lòng trước sau sẽ có chút không yên lòng, bởi vậy có thể kéo diên liền tận lực kéo dài. Thế nhưng Đường lão gia tử nhưng hơi cười nói ra, chuyện ăn cơm không nội vã, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Lương vệ hoa thần sắc đọc lại, ngượng ngùng nở nụ cười gật gật đầu. Lương vệ dân thì lại biết vậy nên hưng phấn không thôi, vội vã bị Lương Tề Siêu lập tức liên hệ Hạ Nhược Phi. Đoàn người lên xe hướng về Hạ Nhược Phi cho thuê nhà kho kia mà đi. Lương gia những cái kia các thân thích cũng đều đi theo, như vậy xem náo nhiệt sự tình bọn họ là không nguyện ý bỏ qua, mà Lương vệ hoa một nhà càng là một cái không rơi xuống đất lên một lượt xe, ý định muốn xem Lương vệ dân cùng Lương Tề Siêu chuyện cười. Xe tiến lên ở trên đường, Lương vệ dân trong lòng lại có chút đả cổ. Nay mạnh miệng là thả ra, vạn nhất cái kia kim ti nam vật liệu thật sự có vấn đề gì, vậy thì thật là mất mặt ném quá độ. Tiểu Siêu, cái kia vật liệu thật sự không thành vấn đề chứ? Lương vệ dân cau mày hỏi. Đường lao ra tử cùng Lương vệ hoa bọn họ một cái xe này trên liền Lương vệ dân người một nhà, vì lẽ đó hắn nói chuyện cu nở dê không điều kiêng kỵ gì. Lương Tề Siêu nói ra, cha, ngươi sáng sớm không phải cu nở dê xem qua bức ảnh sao, có thể có vấn đề gì? Bức ảnh là nhịn, nhưng ta này trong lòng vẫn là cảm thấy có chút loạn tung tùng phèo. Lương vệ dân nói ra, thật sự là hắn là có chút lo được lo mất, chuyện này một khi làm xong, không thể nghi ngờ sẽ ở lão gia tử trong lòng thật to thêm điểm, nhưng ngược lại nếu như làm hư, vậy coi như là thật to đầu phân. Lương Tề Siêu vừa bực mình vừa buồn cười địa nói ra, cha ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta có chút bằng hữu tuy rằng không quá đáng tin, nhưng tuyệt đối không bao gồm Nhược Phi, hắn làm việc vẫn là vô cùng tin cậy. Lương vệ dân gật gật đầu, bất quá giữa hai lông mày vẻ ưu lo vẫn không có tàn đi. Bắc Giao Tấn Yên tính khu, Hạ Nhược Phi cho thuê trong kho hàng. Hạ Nhược Phi đã một lần nữa đem cái kia kim ti nam đại liêu từ trong không gian lấy ra, bày ra ở nhà kho chính giữa. Hắn chính mình thì lại từ trong không gian lấy ra một cái ghế nằm, chính nhàn nhã nằm ở phía trên cầm máy tính bảng chơi game. Ở bên tay hắn còn có một tấm nhỏ bàn trà, mặt trên để đó một chén nóng hổi trà thơm. Đi tới một chuyến Võ Di Sơn về sau, Hạ Nhược Phi cu nở dê bắt đầu thử thưởng thức trà. Hắn cảm giác trong trà tựa hồ ẩn chứa nhân sinh trăm vị, càng uống càng có mùi vị, càng phẩm càng có cảm giác. Hạ Nhược Phi là nhận được Lương Tề Siêu điện thoại về sau mới trở lại nhà kho, trước hắn một mực tại thủy sản thị trường bên kia đi dạo, hy vọng có thể tìm tơ y thích hợp đào nguyên nông trường trồng trọt cá loại. Bất quá đi dạo đã hơn nửa ngày, Hạ Nhược Phi tạm thời cu nở dê không đầu mối gì, luôn cảm giác trên thị trường những cái kia cá đều quá bình thường, không thể hiện được đào nguyên nông trường tinh phẩm định vị. Bất quá chuyện này cũng không phải rất gấp, hắn có nhiều thời gian đi chậm rãi xem xét. Gần như qua nửa giờ, Hạ Nhược Phi điện thoại lại vang lên, vẫn là Lương Tề Siêu đánh tới. Hắn biết vị kia Đường lão gia tử nên cũng sắp đến. Liền hắn không chút hoang mang địa đứng dậy, hơi suy nghĩ phía dưới, ghế nằm, bàn trà cùng với trên khay trà cái kia chén trà đều biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị hắn thu vào linh đồ không gian bên trong. Tất cả mọi thứ đều vững vàng mà đặt ở không gian trên mặt đất, liền ly kia nước trà đều không có vẩy ra đến một giọt, có thể thấy được Hạ Nhược Phi đối không gian khống chế cũng là từ từ thuần thục. Đem đồ vật đều thu cẩn thận về sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới một bên hướng cửa nhà kho đi đến, một bên bắt máy nghe điện thoại. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.